Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, vị trí đã xảy ra quỷ dị biến hóa. Tô Dễ Thụ sủng nhược kinh quỳ xuống, nhìn kỹ dưới, hắn toàn thân đều ở run nhẹ nhẹ, ngay cả thanh âm đều kích động đến run rẩy. Tô Dễ đa tạ Đại Hoàng Tử dìu dắt, Tô Dễ sẽ không cô phụ Đại Hoàng Tử kỳ vọng cao. Nhất định tận chức tận trách, hộ hảo đảo dân nhóm an toàn, đương chính mình ở trả giá nỗ lực thời điểm. Có thể được đến người khác tín nhiệm cùng thưởng thức, có thể hướng về xa hơn mục tiêu xung phong, cũng có thể càng thêm nguyện trung thành với cái kia thưởng thức người của hắn, đây là Long Diệp. Thiên muốn đem nhiếp chính bộ giao từ Tô Dễ quản lý lý do từ hắn ngôn hành cử chỉ tới xem. Hắn có thể đảm nhiệm nhiếp chính bộ vị trí, Long Diệp thiên ngữ điệu bằng phẳng. Tràn ngập uy nghiêm, đứng lên đi, tạ đại hoàng tử, Tô Dễ nhấp môi, câu nệ nhìn Long Diệp thiên liếc mắt một cái. Hắn có tin tưởng làm tốt phân nội sự tình, mà ở mọi người trong mắt. Trong nhà nghèo khó Tô Dễ, tới rồi 26 tuổi đều không có cưới vợ sinh con Tô Dễ. Ở trong nháy mắt thăng chức rất nhanh, Long Diệp Thiên híp mắt mắt nhìn nhìn bốn phía. Thi hoành khắp nơi, trong đêm tối quỷ dị hơi thở lan tràn. Hắn lạnh lùng nói, nơi này sự tình, cứ giao cho các ngươi hai người hợp lực xử lý. Bổn quân còn có việc, không thể trì hoãn, là Đại Hoàng Tử, cung tiễn Đại Hoàng Tử Tô Dễ cùng Mộng Tử Du mang theo mọi người quỳ xuống, Long Diệp Thiên xoay. Người. Hướng Lâm Vân Tịch đi đến, hắn triệt rớt cái chán. Đỡ Lâm Vân Tịch, chậm rãi đi ra ngoài. Dần dần biến mất ở trong đêm tối, Mạnh Tử Du nhìn bọn họ phu thê hai người bóng dáng. Thật lâu không có thu hồi ánh mắt, hai người một đường hướng ngoài thành đi đến. Qua hồi lâu, Lâm Vân Tịch mới hỏi nói. Diệp, vừa rồi đột nhiên truyền đến thanh âm là chuyện như thế nào? Long Diệp Thiên khẽ lắc đầu. Cười nói, Tịch Nhi, không cảm giác được sinh mệnh dấu hiệu, tựa như một mặt mờ mịt hồn phách phát ra một cổ chấp niệm. Bất quá xem Mạnh Tử Du bộ dáng, nơi này biên nhất định có một cái không muốn người biết chuyện xưa. Người khác có lẽ là không biết, nhưng Mạnh Tử Du trong lòng là minh bạch từ Mộng Tử Du đủ loại dấu hiệu tới xem. Thanh âm kia ở giữa hắn lòng kẻ dưới này. Hắn mới có thể như thế thất hồn lạc phách xem ra lại là một cái chôn ở hồng trần trung chuyện. Xưa, Lâm Vân Tịch không có thể biết được chuyện xưa ngọn nguồn. Đáy lòng có chút tiếc nuối, bất quá từ nàng trong lời nói không khó nghe ra tới. Đây cũng là một đoạn yêu hận tình thù chuyện xưa, này thiên hạ. Trừ bỏ yêu hận tình thù, còn có cái gì có thể so sánh cái này càng thêm càng chấn động nhân tâm đâu. Lại là một cái đầy đất pha lê tâm chuyện xưa, Long Diệp Thiên nhìn nàng vẻ mặt tiếc nuối kiều tiếu. Bộ dáng, ôn nhu cười cười, Tịch Nhi, có chút chuyện xưa, không nghe cũng đi, ân, Lâm Vân Tịch gật gật đầu, hai người ra khỏi thành. Phong cũng càng lúc càng lớn, kinh đào chụp ngạn, phát ra thật lớn tiếng gầm gừ, vòng trời thượng. Một vòng trăng rằm có vẻ có chút lẻ loi, Long Diệp Thiên tinh mỹ tuyệt luân khuôn mặt. Giống như trời cao hoàn mỹ nhất điêu khắc phẩm, cặp kia tà mị tận xương hai tròng mắt, giống như được khảm màu đen đá quý sáng ngời. Hắn cúi đầu nhìn trong lòng ngực nhân nhi, tà mị cười, Tịch Nhi, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi. Ân, Lâm Vân Tịch gật gật đầu, trên đảo này rất lãnh, Long Diệp Thiên ôm Lâm Vân Tịch chợt lóe thân. Hai người về tới Càn Khôn trong tháp, Long Diệp Thiên mang theo Lâm Vân Tịch đi rửa mặt. Hai người rửa mặt xong lúc sau, liền đến lầu một trong phòng nghỉ ngơi, Long Diệp Thiên đã sớm chuẩn bị tốt hết thảy. Nơi này so với hắn tinh thần trong không gian trụ lên muốn thoải mái rất nhiều, nằm trên giường. Long Diệp Thiên kéo qua chăn, che lại lẫn nhau, sau đó vươn đôi tay, ôm nàng eo. Đem nàng ôm chặt lấy chính mình trong lòng ngực, mấy ngày liền tới nay tưởng niệm nháy mắt được đến thỏa mãn, Lâm Vân Tịch không có dãy dụa. Mặc hắn gắt gao ôm, lại mỉm cười hỏi, Diệp, ngươi buông ra chút, ta đều mau không thở nổi, Tịch Nhi, ở nhẫn một hồi, làm ta ôm ngươi một cái, Long Diệp Thiên mềm nhẹ mà nói một câu. đem Lâm Vân Tịch ôm chặt hơn nữa một ít, tựa hồ chỉ có như vậy, hắn mới có thể cảm giác được nàng tồn tại, Lâm Vân Tịch đến cũng thực nghe lời. Lẳng lặng hoa ở trong ngực, tùy y hắn ôm, phóng thích hắn tận xương tưởng niệm trong phòng thực an tĩnh. Nồng đậm tình yêu làm thời gian trở nên thực tĩnh hảo, đã nhiều ngày sự tình đều phát sinh quá đột. Nhiên, lúc này đem nàng ủng ở trong ngực, hắn tâm mới hoàn toàn an tĩnh lại, từ nàng rời đi hắn đi ma vực chi thành lúc sau. Hắn tâm liền không có ở yên ổn quá, ở nhìn đến nàng hai tay miệng vết thương. Hắn trừ bỏ tự trách, đồng thời cũng cảm giác được chính mình vô dụng, luôn là không thể hộ nàng chu toàn, hắn trừ bỏ đau lòng nàng. Ái nàng, còn có một kiện nhất hẳn là đi làm sự tình. Đó chính là về sau càng muốn hộ hảo nàng, không cho nàng ở chịu nửa điểm thương tổn. Đối với một nữ nhân tới nói, bị chính mình âu yếm nam nhân bảo vệ tốt, mới có thể cảm thấy an toàn cùng hạnh phúc nghĩ đến đây. Long Diệp Thiên nhịn không được đem trong lòng ngực nhân nhi ủng đến càng khẩn. Hắn đáy lòng may mắn, nàng có thể bình bình an an về tới hắn bên người, càng cảm kích nàng ở thời điểm mấu chốt. Hắn sắp trở thành minh sát con rối khi, nàng không màng chính mình sinh mệnh, ngạnh sinh sinh đem hắn từ hắc ám ven túm trở về, hắn chậm rãi mở miệng. Thanh âm lại có chút phát run, Tịch Nhi, cảm ơn ngươi vì ta sở làm hết thảy, cảm ơn ngươi. Vì ta sinh hạ thần nhi cùng Diệp Nhi, cũng cảm ơn ngươi, có thể bồi ở bên cạnh ta. Trở thành thê tử của ta, làm từ đây cô độc thống khổ ta có một cái hoàn chỉnh ra, Lâm Vân Tịch cảm. Thụ được tâm tình của hắn, khóe miệng gợi lên một mặt đau lòng ý cười, nàng đôi tay phục ở hắn ôm chính mình đôi tay thượng, Long Diệp Thiên Tâm. Hơi hơi rung động một chút, một cổ cường đại hạnh phúc bao phủ toàn thân, hắn có bao nhiêu hạnh phúc. Tịch Nhi cũng biết hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau. Không biết qua bao lâu, Long Diệp Thiên mới nhẹ nhàng mà buông ra Lâm Vân Tịch. Lâm Vân Tịch đã hoàn toàn lâm vào ngủ say, nàng thân mình suy nhược đến làm hắn đau lòng, mà hắn cũng dần dần có buồn ngủ. Hắn cúi đầu, nhu nhu cười nhìn trong lòng ngực chăm xem không nề tuyệt mỹ động lòng người dung nhan, hắn nhịn. Không được cúi đầu, ở nàng trắng nõn trên trán rơi xuống một hôn. Đồng thời cũng cảm giác được trong thân thể khô nóng, hắn không dám nghĩ nhiều. Nứt môi cười, cười đến vẻ mặt vui vẻ cùng thỏa mãn, ôm lấy nàng nhắm mắt lại mắt cứ việc thực vây. Long Diệp Thiên vẫn là tới rồi sau nửa đêm mới nặng nề ngủ qua đi, hạnh phúc hai người một đêm vô. Mộng, sáng sớm hôm sau, hai người rửa mặt xong lúc sau, ra Càn Khôn Tháp, tiếp tục lên đường, sáng sớm tiểu đào. Trời trong nắng ấm, từ nắng sớm cùng thủy quang đan xen quang ảnh, phóng ra ở trên đảo nhỏ, trên mặt đất lập lòe quang ảnh, dường như bầu trời đầy sao giống nhau, ở trước mắt minh diệt không chừng chớp động, lại giống như bạc vụn giống nhau chói mắt, lệnh người hoa cả mắt. Lâm Vân Tịch cười đến vẻ mặt sán lạn, cảm thụ được ánh mặt trời ấm áp, làm nàng toàn thân lười biếng, nàng thật sâu hít một hơi, Diệp. Hôm nay thời tiết cũng thật hào. Long Diệp Thiên mềm nhẹ mà thế nàng đem phi dương ở trên mặt tóc đen thuận đến nhĩ sau. Ôn nhu nói, Tịch Nhi, hôm nay tình đến khá tốt. Chúng ta khởi hành đi Minh Châu đảo đi. Ân, đi thôi. Lâm Vân Tịch cũng tưởng sớm một chút đến Minh Châu đảo. Long Diệp Thiên vừa muốn triệu hoán kim. Long, đột nhiên phát hiện hai người nơi vị trí đã xảy ra quỷ dị thay đổi. Hết chương.